trong tay, tức thì mang theo sức mạnh vạn quân, trực tiếp chém xuống con thanh đồng cổ ma. Rác, gào, kèm theo tiếng thịt nát xương tan, thân thể khổng lồ của thanh đồng cổ ma trực tiếp bị hai thanh cự kiếm vàng chém thành ba mảnh, tức thì hét lên một tiếng thảm thiết. Những mảnh thân thể ma quỷ rơi xuống sông lớn, chìm vào đáy sông vô tận, chết không thể chết hơn. Mạnh quá, tuyệt đối là cường giả cấp thánh nhân vương. Lúc này, Diệp Phong đứng trên thuyền chứng kiến cảnh này, ánh mắt không khỏi chấn động. Con thanh đồng cổ ma khổng lồ vừa rồi, nếu xuất hiện ở Long Uyên Đại Lục, e rằng sẽ gây ra một trận tai họa càn quét cả đại địa. Nhưng ở đây, lại bị một cường giả yêu tộc đột nhiên xuất hiện chém chết. Yêu giới đại địa quả nhiên cường giả vô số, đã hình thành nên nền văn minh tu hành yêu tộc rực rỡ lạ thường. Áo bào trắng, cự kiếm vàng, song kiếm lưu đại sư kiếm đạo vị này chẳng lẽ là một trong 10 đại thủ hộ giả của đế đô, kim kiếm yêu tôn. Lúc này, trên chiếc thuyền lớn, không ít tu sĩ yêu tộc nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào trắng tay cầm song kiếm vàng trên không, không khỏi kinh hô, nhưng đúng lúc này. Kim kiếm yêu tôn đột nhiên nhìn xuống chiếc thuyền lớn, khẽ cười nói, công chúa điện hạ, ta phụng mệnh yêu đế bệ hạ, đặc biệt đến đây đón người trở về hoàng cung, nha đầu. Công chúa điện hạ, gần như ngay khi kim kiếm yêu tôn vừa dứt lời, trên khắp thuyền lớn, vô số tu sĩ yêu tộc đều kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Tử kinh công chúa điện hạ của tử cực yêu quốc, lại ở trên cùng một con thuyền với họ, lúc này, tử kinh công chúa đang đứng ở một góc thuyền. Đột nhiên kéo tay Diệp Phong, bước về phía trước. Cười với người trên không trung, ra là kim kiếm thúc thúc đến, vậy thì tốt quá, chúng ta không cần phải vất vả ngồi thuyền đến đế đô nữa. Kim kiếm thúc thúc, nghe thấy cách xưng hô của thiếu nữ trên thuyền với kim kiếm yêu tôn, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng. Đương nhiên, không ít ánh mắt cũng rơi vào thiếu niên áo đen đang được nàng kéo tay, thiếu nữ có tư cách gọi một trong 10 đại thủ hộ giả như kim kiếm yêu tôn là thúc thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là vị thiên chi kiêu nữ huyền thoại của tử cực yêu quốc, tử kinh công chúa 17 tuổi, cửu kiếp chuẩn thánh. Nàng tôn quý như vậy, sao lại giống chúng ta, cùng ngồi thuyền đến đế đô? Chẳng lẽ là vì đi cùng thiếu niên áo đen kia sao? Thiếu niên đó là thần thánh phương nào mà lại được tử kinh công chúa thân mật như vậy? Lúc này, không ít tu sĩ yêu tộc suy đoán thân phận của Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và chấn động. Phải biết rằng, tử kinh công chúa là tiểu nữ nhi mà tử cực yêu đế yêu thương nhất. Hơn nữa, nàng không chỉ có thân phận tôn quý, mà thiên phú cũng ngàn năm khó gặp. Mới 17 tuổi đã thành tựu cửu kiếp chuẩn thánh, nghe nói nàng bình thường còn không mấy chăm chỉ tu luyện. Thiếu niên áo đen kia rốt cuộc phải có tài hoa lớn đến mức nào mới có thể khiến một thiên chi kiêu nữ như tử kinh công chúa để mắt đến, thậm chí còn biểu hiện thân mật như vậy. Nhất thời, từng ánh mắt hiếu kỳ và kinh ngạc đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Diệp Phong lại không hề để tâm đến những ánh mắt này, dù sao hắn cũng không thuộc về yêu giới đại địa, hơn nữa chỉ 20 mấy ngày nữa sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi đây. Cho nên, hắn đến đây không sợ gây thù chuốc oán, cũng không sợ bị người khác ghen ghét. Hắn theo tử kinh công chúa đến đế đô của tử cực yêu quốc, chủ yếu là vì hai lý do. Thứ nhất là để trả ơn cứu mạng của tử kinh công chúa. Thứ hai là để mở mang kiến thức về phong thổ của một yêu quốc cổ xưa, cũng như các loại cường giả cao thủ. Điều này đối với việc tu hành của hắn có lợi ích vô cùng lớn, dù sao đối với người khác, đừng nói là người trên Long Uyên Đại Lục, ngay cả đệ tử của một số cổ tộc trên linh giới đại địa. Cả đời có lẽ cũng không có cơ hội được đến một giới diện cao cấp như yêu giới để rèn luyện. Cho nên, Diệp Phong có phần bội phục Đại Hoang Chi Chủ, tổ tiên của Đại Hoang Bách Tộc trên Long Uyên Đại Lục. Không ngờ lại có thể giúp hậu thế của mình, thông qua Thái Cổ Phong Yêu Bảng, đả thông rào cản giới diện của yêu giới, mở ra một thông đạo không gian. Mặc dù chỉ có thể ở lại yêu giới trong thời gian ngắn ngủi một tháng, nhưng điều này đã là rất phi thường. Phải biết rằng, rất nhiều siêu cấp đại năng trên linh giới đại địa cũng không thể làm được điều này. Bởi vì rào cản giới diện của những đại giới diện cao cấp như yêu giới, ma giới vô cùng kiên cố, ngay cả cổ chi đại đế cũng không thể đánh xuyên qua. Lúc Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, kim kiếm yêu tôn đã từ trên không trung bước xuống. Hắn vội vàng thu hồi tâm thần, khẽ chắp tay nói, vãn bối ra mắt kim kiếm tiền bối. Kim kiếm yêu tôn vừa rồi đã thấy cảnh tử kinh công chúa thân mật kéo tay Diệp Phong. Tuy nhiên, lão không hề có địch ý với Diệp Phong, chỉ có ý cảnh cáo nói, tiểu tử, hy vọng ngươi tiếp cận công chúa điện hạ không phải vì quyền thế, hay có mưu đồ xấu xa nào khác. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kim kiếm yêu tôn nói chuyện cũng thẳng thắn thô lỗ như cách lão đánh nhau vậy. Lúc này, Tử Kinh công chúa lộ vẻ lo lắng, vội nói, Kim Kiếm thúc thúc, người nói gì vậy? Diệp công tử là bằng hữu tốt nhất của ta, còn cứu ta một mạng ở Tử Kinh Thánh Thành, giúp ta trừ đi một đại họa là Sở Thiên Thương. Sở Thiên Thương, Kim Kiếm yêu tôn ánh mắt nghi hoặc, nói, hắn không phải là một yêu thánh thị vệ của yêu đế bệ hạ sao? Là một tuyệt thế thiên kiêu, trong thế hệ trẻ của đế đô cũng có thể xếp vào top 10, hắn làm sao? Gương mặt xinh đẹp của Tử Kinh công chúa trở nên băng hàn, nói, Sở Thiên Thương này lòng lang dạ sói, luôn dòm ngó ta, âm thầm ẩn náu, dã tâm bừng bừng. Nếu không phải Diệp công tử xuất hiện, khiến hắn lộ ra bộ mặt âm u, ta thậm chí còn không biết. Chờ đến ngày hắn không kìm nén được sự tàn độc trong lòng, sẽ ra tay với ta lúc này, Tử Kinh công chúa kể lại toàn bộ trận đại chiến ở Tử Kinh Thánh Thành. Nghe xong, khuôn mặt Kim Kiếm yêu tôn lập tức trở nên vô cùng giận dữ, trong mắt sát khí ngùn ngụt, Sở Thiên Thương đáng chết. Uổng cho bản tọa trước đây còn rất xem trọng tên trẻ tuổi này, không ngờ phẩm hạnh lại âm u đến vậy. Lần này trở về, cửu tộc của hắn đều phải bị tru di, ta sẽ tự tay giết sạch. Kim Kiếm yêu tôn nói xong, giọng điệu tràn ngập sát khí ngút trời. Rõ ràng lão cũng rất yêu thương Tử Kinh công chúa, dù sao 10 đại thủ hộ giả của đế đô năm xưa đều là huynh đệ cùng sinh ra tử với Tử Cực yêu đế. Đối với tiểu nữ nhi này của Tử Cực yêu đế, tất cả các trưởng bối đều vô cùng cưng chiều. Cho nên, Kim Kiếm yêu tôn trước đó mới nói lời cảnh cáo với Diệp Phong như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng hiểu cho Kim Kiếm yêu tôn. Tử Kinh công chúa lúc này lén lút đến bên tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, mấy vị thúc thúc của ta đều như vậy, giống hệt phụ hoàng ta, đều là võ phu, không hiểu lễ nghĩa. Không giống như Diệp công tử nho nhã hiền hòa, tâm cảnh cao xa. Diệp công tử đừng giận nhé, Kim Kiếm thúc thúc thật ra cũng là vì tốt cho ta thôi, không có định ý gì với người đâu. Diệp Phong cười nói, ta không giận, ta rất hiểu các bậc trưởng bối đối với vãn bối, nhất là đối với một cô nương chưa trưởng thành như người, đều có sự quan tâm đặc biệt. Đó là lẽ thường tình, yêu tộc cũng vậy. Kim Kiếm yêu tôn nghe Diệp Phong nói vậy, ngược lại kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử ngươi tuy nói chuyện có vẻ nho nhã, nhưng nghe vẫn thấy thuận tai. Hơn nữa ngươi đã vô tình cứu công chúa điện hạ một mạng ở Tử Kinh Thánh Thành, vậy thì chắc không có mưu đồ gì xấu. Đi thôi, ta đưa các ngươi thẳng đến đế đô. Kim Kiếm yêu tôn nói xong, nhìn về phía Tử Kinh công chúa, nói, giao cho ngươi một tòa thành để chơi, không ngờ ngươi lại cắm rễ ở Tử Kinh Thánh Thành, hơn nửa năm không về thăm. Yêu đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương đều rất nhớ nha đầu ngươi đấy. Tử Kinh công chúa lập tức cười hì hì, ta biết, ta biết, ta biết hết mà. Đúng rồi, lần này ta trở về, còn mang theo một vị tuyệt thế cao nhân cho phụ hoàng và mẫu hậu, sẽ giúp ích rất lớn cho việc tuyên dương uy nghiêm của hoàng thất tại Vạn Bảo Đại Hội. Ồ, tuyệt thế cao nhân, Kim Kiếm yêu tôn ngẩn người, lập tức nhìn quanh, hỏi, ở đâu? Tử Kinh công chúa cười hì hì đẩy Diệp Phong ra trước mặt Kim Kiếm yêu tôn, có chút tự hào nói, Diệp công tử chính là tuyệt thế cao nhân mà ta mang về. Kim Kiếm yêu tôn bỗng ngẩn ra, rồi liếc xéo Diệp Phong một cái, nói, tuyệt thế cao nhân. Chỉ tiểu tử này thôi sao? Ánh mắt hoài nghi của Kim Kiếm yêu tôn lộ rõ, không hề che giấu, cái điệu liếc xéo kia trông rất muốn ăn đòn. Diệp Phong lúc này chỉ mỉm cười, nói, là công chúa quá yêu ái tại hạ thôi. Thật ra tại hạ chỉ biết một chút tiểu xảo quan sát kỳ thạch mà thôi. Tiểu xảo quan sát kỳ thạch, ánh mắt Kim Kiếm yêu tôn khẽ động, dường như có hứng thú, không nhịn được hỏi, là thủ đoạn gì? Tử Kinh công chúa lúc này lập tức tranh công nói, xem thạch thuật của Diệp công tử vô cùng lợi hại. Ta đã tận mắt chứng kiến, Diệp công tử từ một đống phế liệu kỳ thạch cấp thấp, chọn ra 3 viên, tất cả đều cắt ra kỳ chân dị bảo, thậm chí còn cắt ra một tiên thiên thánh thai. Ở phân bộ danh thạch phường tại Tử Kinh Thánh Thành, Diệp công tử chọn 10 viên kỳ thạch, cũng đều cắt ra đủ loại kỳ chân thái cổ, còn có hai con thái cổ thần tam bảo bảo đáng yêu nữa. Thật sao? Kim Kiếm yêu tôn lập tức đưa hai tay ra, đè lên vai Diệp Phong, ánh mắt thô cuồng nhìn chằm chằm hắn, có chút nóng rực. Diệp Phong chỉ cảm thấy hai vai mình như bị hai ngọn núi lớn đè lên, nặng trĩu, hắn không khỏi giật giật mí mắt, nói, Kim Kiếm tiền bối, người muốn làm gì? Khụ khụ. Kim Kiếm yêu tôn lập tức ho nhẹ một tiếng, thả Diệp Phong ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt vô cùng nóng nảy, nói, à Diệp công tử, ngươi có thể giúp ta một việc nhỏ không? Diệp công tử, nghe một võ phu to cao thô kệch như Kim Kiếm yêu tôn lại gọi Diệp Phong là Diệp công tử, Tử Kinh công chúa cảm thấy có chút không thể tin nổi. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, nói, Kim Kiếm tiền bối, việc nhỏ gì? Người cứ nói trước để ta nghe thử, tiền bối là siêu cấp cường giả, còn có việc gì cần đến vãn bối, một chuẩn thánh nhất kiếp nhỏ bé này giúp được sao? Trên khuôn mặt to lớn thô kệch của Kim Kiếm yêu tôn, lúc này nặn ra một nụ cười, nói, có chứ, việc này chỉ có Diệp công tử ngươi mới giúp được ta, không giấu gì các ngươi. Ta và lão tiểu tử Cửu Vương gia có một vụ cá cược, phải từ một đống kỳ thạch hỗn độn chọn ra một viên bất kỳ, sau đó mở ra, ai cắt được kỳ chân dị bảo giá trị lớn hơn thì người đó thắng. Tử Kinh công chúa trừng lớn mắt, nói, Kim Kiếm thúc thúc, sao người lại cược với Cửu bà bá nữa rồi? Người quên bài học lần trước rồi sao? Hắc hắc, Kim Kiếm yêu tôn cười khan một tiếng, nói, không phải là lão tiểu tử Cửu Vương gia cứ nhất quyết đòi cược với ta sao? Cược nhỏ cho vui, cược lớn hại thân, ta đây chỉ là cược nhỏ, tiền cược cũng không lớn. Tiền cược của ta là một bức thư họa của Kiếm Đế, của Cửu Vương gia là một khối thần lực kết tinh to bằng đầu người. Tử Kinh công chúa lập tức không nhịn được kinh ngạc nói, tiền cược này mà không lớn sao? Bức thư họa Kiếm Đế đó là chí bảo mà Kim Kiếm thúc thúc năm đó lĩnh ngộ khi bước vào kiếm thánh đó, người cứ thế mà đem ra cược sao? Cửu bá bá cũng vậy, thần lực kết tinh to bằng đầu người, quả là vô giá chi bảo, mà cũng đem ra làm tiền cược. Hai người các người, tức chết người ta mất. Kim Kiếm yêu tôn vội cười nói, Tử Kinh nha đầu, người đừng có giận mấy lão già thô kệch bọn ta chứ. Mấy thứ tiền cược này thật sự không lớn, chỉ là chuyện nhỏ à, cũng không thể nói là chuyện nhỏ, nói chuyện nhỏ có vẻ hơi cuồng, coi như là hạng trung đi. Hạng trung, khóe miệng Diệp Phong khẽ co giật, nói như vậy hình như còn cuồng hơn thì phải. Diệp Phong trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là siêu cấp cường giả cấp thánh nhân vương, huynh đệ của Tử Cực yêu đế, quả nhiên ai nấy đều dầu nước đổ đổ vách. Bốp, đột nhiên, Kim Kiếm yêu tôn đưa cánh tay to khỏe ra, khoác vai Diệp Phong, khuôn mặt thô kệch ghé sát lại, cười hắc hắc nói, Diệp công tử, giúp ta việc nhỏ này đi. Lão tiểu tử Cửu Vương gia hình như đã tìm một cao thủ của gia tộc kỳ thạch chuyên nghiên cứu việc này đến giúp, ta cũng không thể dễ dàng chịu thua được, Diệp công tử, thế này đi. Nếu ngươi giúp ta thắng ván cược này, ta không những tặng ngươi bức thư họa Kiếm Đế của ta, mà còn đem cả khối thần lực kết tinh to bằng đầu người thắng được của lão tiểu tử Cửu Vương gia cho ngươi luôn, thế nào? Mấy bảo vật này đối với cảnh giới của ta bây giờ đã không còn quan trọng nữa, ta chỉ cần một thứ, đó là thể diện, là phải thắng. Diệp Phong ban đầu có chút do dự, nhưng nghe Kim Kiếm yêu tôn nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, được, vậy cứ quyết định thế. Tử Kinh công chúa lập tức nhìn Diệp Phong, nói, Diệp công tử, người Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, yêu không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm. Cược nhỏ cho vui, cược lớn hại thân, Kim Kiếm tiền bối đây chỉ là cược nhỏ, huống hồ có ta giúp, không có vấn đề gì lớn. Đúng đúng, Kim Kiếm yêu tôn lập tức cười lớn, Diệp công tử nói rất đúng. Tử Kinh công chúa không nhịn được lắc đầu, rồi cười khổ một tiếng nói, thôi được, tùy các người vậy. Đi, chúng ta đến đế đô. Kim Kiếm yêu tôn vô cùng vui vẻ, lập tức hai tay nắm lấy Diệp Phong và Tử Kinh công chúa, đột nhiên nhảy vọt lên. Trong nháy mắt, tầm mắt mấy người thay đổi, trực tiếp vượt qua ngàn dặm sông lớn, đến biên giới bến cảng của đế đô Tử Cực yêu quốc. Kim Kiếm yêu tôn lại nhảy vọt một lần nữa. Ba người họ đã đến bên trong hoàng cung của hoàng thất Tử Cực. Không gian khiêu dược, Diệp Phong ánh mắt chấn động, thánh nhân vương lại có thể khống chế thủ đoạn không gian khiêu dược mạnh mẽ như vậy, một bước nhảy vọt đã vượt ngang ngàn dặm, thật sự lợi hại. Lúc này, Tử Kinh công chúa lén lút đến bên cạnh Diệp Phong, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, Kim Kiếm thúc thúc rất lợi hại, trong 10 đại thủ hộ giả của đế đô chúng ta. Thực lực của thúc ấy đủ để xếp hàng đầu, tu vi đã gần bước vào cảnh giới đại thánh. Diệp công tử ở cùng Kim Kiếm thúc thúc, không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Kim Kiếm yêu tôn bên cạnh, nói, Kim Kiếm tiền bối, ván cược của ngài và Cửu Vương gia khi nào bắt đầu? Kim Kiếm yêu tôn nói, ngay tối nay, và ngay tại Kim Kiếm phủ của ta. Diệp công tử cứ ở đây trước, tối nay ngươi cùng ta đi gặp lão tiểu tử Cửu Vương gia. Tử Kinh công chúa lúc này lên tiếng, Kim Kiếm thúc thúc, vậy người hãy chiêu đãi Diệp công tử cho tốt. Ta đến Tử Cực cung tìm phụ hoàng và mẫu hậu trước, tiện thể nói với họ về việc Diệp công tử tham gia vạn bảo đại hội. Kim Kiếm yêu tôn lập tức cười nói, đi đi, đi đi. Diệp công tử bây giờ là cứu tinh của bản tọa chắc chắn sẽ chiêu đãi thật tốt, muốn gì có nấy, mỹ nhân giai lệ các tộc cũng không thành vấn đề. Người dám, Tử Kinh công chúa lập tức trừng mắt giận dữ, nhìn chằm chằm Kim Kiếm Yêu Tôn, nói, Diệp công tử nho nhã cao thượng, phẩm hạnh đoan chính, đọc thuộc trăm cuốn kinh sử. Học thông thiên nhân, lão thô kệch nhà người đừng có mà làm bừa. Kim Kiếm Yêu Tôn lập tức cười nói, ta đùa thôi mà, xem ngươi kìa, gấp gáp cái gì, nhà đầu ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm hư ý trung nhân của ngươi đâu. Nói bậy bạ gì đó, nghe Kim Kiếm Yêu Tôn nói vậy, Tử Kinh công chúa lập tức đỏ mặt. Nàng ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, giọng nhỏ như muỗi kêu, dường như có chút e thẹn nói, Diệp công tử, vậy ta đi trước, chúng ta ngày mai gặp. Tử Kinh công chúa nhanh chóng nói một câu, thân hình thướt tha khẽ động, lập tức chạy đi. Diệp Phong thấy cảnh này, chỉ có khóe miệng thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Kim Kiếm Yêu Tôn, lên tiếng nói, không giấu gì tiền bối, vãn bối cũng tu kiếm, chỉ là gần đây kiếm đạo tiến triển chậm chạp, không biết bức thư họa kiếm đế trong tay Kim Kiếm tiền bối có thể cho vãn bối xem trước được không? Nghe Diệp Phong vừa dứt lời, Kim Kiếm Yêu Tôn lập tức cười nói, đương nhiên có thể, ta dẫn ngươi đi ngay đây. Không nhìn ra, Diệp công tử trông văn nhã yếu đuối mà lại cũng tu kiếm. Văn nhã yếu đuối, Diệp Phong lắc đầu cười, thứ mạnh nhất của hắn chính là sức mạnh thể chất cứng cỏi đến cực điểm. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ theo Kim Kiếm Yêu Tôn đi sâu vào trong phủ đệ. Phải nói rằng, Kim Kiếm Yêu Tôn không hổ là một trong 10 đại thủ hộ giả của đế đô Tử Cực Yêu Quốc. Phủ đệ của lão được xây dựng vô cùng khí phái, ngói lưu ly, vàng lát đất. Những viên dạ minh châu khảm trên tường, mỗi cây cột đều được làm từ hàn thiết thiên sơn, quả thực tôn quý đến cực điểm, vô cùng phù hợp với khí chất của vị Kim Kiếm Yêu Tôn này. Rất nhanh, Kim Kiếm Yêu Tôn đưa Diệp Phong đến một mật thất nhỏ. Đây là nơi Kim Kiếm Yêu Tôn thường ngày bế quan tu luyện, vô cùng đơn sơ, tạo thành một sự tương phản mãnh liệt với sự tráng lệ bên ngoài. Diệp Phong khẽ gật đầu, xem ra vị Kim Kiếm Yêu Tôn này vẫn có một đạo tâm cường đại bên trong, có thể kiên trì tu luyện tại một mật thất đơn giản cổ xưa như vậy. Giác, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Kim Kiếm Yêu Tôn đột nhiên ấn vào một tảng đá nào đó ở lối vào mật thất. Két, két, két, đột nhiên trong nháy mắt, mật thất nhỏ hẹp cổ kính bỗng nhiên mở rộng ra gấp 10 lần. Hơn nữa, những bức tường vốn làm bằng gạch xanh và đá, lại từng khối xoay chuyển, biến thành những tảng đá vàng. Thậm chí, trên bề mặt những tảng đá vàng đó còn khảm từng viên tử thủy tinh. Cái này Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ đột ngột thay đổi trước mắt, lập tức có chút trợn tròn mắt. Lúc này, Kim Kiếm Yêu Tôn vỗ vai Diệp Phong một cái, có chút kiêu ngạo nói, Diệp công tử, thế nào? Mật thất tu luyện của ta cũng được chứ? Diệp Phong chỉ có thể cười khổ gật đầu, nói, được, quá được. Diệp Phong theo Kim Kiếm Yêu Tôn đi sâu vào mật thất tu luyện. Rất nhanh, họ đã đến một phòng bảo tàng lớn ở sâu nhất. Kim Kiếm Yêu Tôn nói, đây là nơi cất giữ bảo vật của ta. Những năm qua ta giết giặc ngoại xâm, cùng với những bảo vật đấu giá được, đều cất ở đây. Bức thư họa kiếm đế kia là ta ngẫu nhiên có được từ một di tích viễn cổ, không phải là kiếm đế của yêu tộc chúng ta, mà là một vị kiếm đế của nhân tộc. Dường như trong một trận đại chiến thượng cổ, vị ấy đã chém giết với một ma thần, trận chiến đó đã phá vỡ rào cản giới diện. Cuối cùng, vị kiếm đế nhân tộc đó đã vẫn lạc trong tinh không, rơi xuống yêu giới đại địa của chúng ta. Diệp Phong nghe lời của Kim Kiếm Yêu Tôn, không khỏi nghiêm mặt lại, chém giết với ma thần trong tinh không, vẫn lạc, rồi rơi xuống yêu giới đại địa, quả là một sự oanh liệt. Lúc này, Kim Kiếm Yêu Tôn dẫn Diệp Phong đến trước một giá sách, lên tiếng nói, bức thư họa kiếm đế đó ở trong giá sách này. Ngươi mở ra phải cẩn thận, có thể sẽ bị vô số kiếm ý làm tổn thương linh hồn. Diệp Phong nghe vậy khẽ gật đầu, nói, được. Két, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, lập tức mở giá sách trước mặt ra. Gần như ngay lập tức, một luồng kiếm ý khổng lồ vô biên từ trong giá sách bùng phát ra. Diệp Phong thấy, trong giá sách chỉ treo một bức thư họa yên tĩnh. Trên bức thư họa này không có bất kỳ hình ảnh hay văn tự nào, chỉ có một vệt kiếm. Nhưng tựa như đại đạo chí giản, vết kiếm này tuy đơn giản, nhưng khi Diệp Phong nhìn thấy nó, bên trong lại lập tức bùng phát ra vạn đạo kiếm quang. Những luồng kiếm quang kinh khủng này không phải là thực thể, mà là một loại kiếm quang hư ảo tấn công vào linh hồn. Ầm ầm, vào lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy trong linh hồn mình lập tức xuất hiện một thanh kiếm quang khổng lồ, chém về phía nội hạch linh hồn của hắn. Kiếm ý, Diệp Phong ngay lập tức điều động kiếm ý mà mình đã lĩnh ngộ, ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình, chém về phía luồng kiếm quang khổng lồ kia. Giác, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh hãi là, Luồng kiếm quang ngưng tụ từ bức thư họa kiếm đế đã lập tức xé nát kiếm ý của hắn. Lúc này, Kim Kiếm Yêu Tôn ở bên ngoài có chút lo lắng. Nói, Tiệp công tử, trách ta quá hấp tấp, cảnh giới kiếm đạo của ngươi mới là sơ giai kiếm tôn, chưa lĩnh ngộ được kiếm chi quy tắc của kiếm thánh. Kiếm ý trong bức thư họa này ẩn chứa một tia kiếm chi đại đạo, là thứ mà chỉ kiếm đế vượt trên kiếm thánh mới có thể lĩnh hội. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng cần kiếm chi quy tắc của kiếm thánh mới có thể chống lại. Diệp công tử ngươi mau lui lại, ta đến giúp ngươi ngăn cản. Kim Kiếm Yêu Tôn nói xong, vội vàng muốn phóng thích lực lượng kiếm chi quy tắc cấp kiếm thánh của mình để giúp Diệp Phong chống lại tia kiếm chi đại đạo trong bức thư họa. Nhưng đúng lúc này, trong đầu Diệp Phong đột nhiên bùng phát ra một luồng thần quang màu vàng vô cùng mãnh liệt. Đây là, gần như ngay khoảnh khắc sau, Kim Kiếm Yêu Tôn nhìn thấy một viên thần đan màu vàng xuất hiện từ giữa mi tâm của Diệp Phong. Viên thần đan màu vàng này xuất hiện trong nháy mắt, lập tức biến thành một tiểu nhân màu vàng, đưa một bàn tay nhỏ vàng óng ra, ấn nhẹ về phía bức thư họa kiếm đế. Toàn bộ bức thư họa kiếm đế lập tức bùng phát ra một luồng uy nghiêm cổ xưa vô cùng to lớn. Một hư ảnh của một vị kiếm đế cổ xưa lập tức hiện ra từ trong bức thư họa. Ông, đột nhiên, tiểu nhân màu vàng từ mi tâm Diệp Phong phát ra một âm thanh mà người thường không thể hiểu được, vô cùng hùng vĩ, tràn đầy khí tức thần thánh và chí cao. Phịch, nghe thấy âm thanh hùng vĩ này, Kim Kiếm Yêu Tôn thậm chí còn không kịp phản ứng. Bản năng sinh mệnh nguyên thủy nhất trong cơ thể đã khiến lão theo bản năng quỳ xuống trước tiểu nhân màu vàng. Hơn nữa, điều khiến Kim Kiếm Yêu Tôn kinh hãi nhất là, hư ảnh ý chí của vị cổ kiếm đế hiện ra từ bức thư họa, cũng quỳ xuống trước tiểu nhân màu vàng, quỳ gối ngay trong bức họa. Lập tức, tiểu nhân màu vàng kia lại biến trở lại thành một viên thần đan màu vàng, một lần nữa biến mất vào sâu trong mi tâm của Diệp Phong. Cùng lúc đó, ông Vệt kiếm đại diện cho một tia kiếm chi đại đạo trong bức thư họa lập tức bay ra, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Bức thư họa kiếm đế lúc này, khi vệt kiếm biến mất, đã trở thành một bức tranh trống không. Lúc này, Diệp Phong hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ thấy viên thần đan màu vàng trong đầu mình biến thành một tiểu nhân màu vàng, một nháy mắt đã đánh tan luồng kiếm quang khổng lồ từ bức thư họa xông vào linh hồn hắn. Sau đó, Diệp Phong lập tức mở mắt ra, vẻ mặt kinh hỉ. Trong khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được kiếm đạo ý cảnh của mình đã tăng vọt một cách khủng khiếp. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh hãi nhất là, lúc này trước mặt hắn, Kim Kiếm Yêu Tôn lại đang quỳ trên mặt đất. Diệp Phong vội vàng kinh ngạc nói, Kim Kiếm tiền bối, người sao vậy? Sao lại quỳ xuống đất? Ánh mắt Kim Kiếm Yêu Tôn lúc này mang theo một tia sợ hãi và kinh ngạc. Lão lập tức đứng dậy, đối diện với thiếu niên áo đen trước mặt, cảm nhận được một nỗi kinh hoàng từ tận đáy lòng. Ban đầu, Kim Kiếm Yêu Tôn chỉ nghĩ Diệp Phong là một tiểu tử bình thường biết chút phong thủy huyền thuật do tiểu công chúa của họ mang về. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại cảnh Diệp Phong nhắm mắt, viên thần đan màu vàng trong mi tâm hắn biến thành một tiểu nhân màu vàng, tỏa ra khí tức chí cao vô địch, lão không khỏi rùng mình. Tiểu nhân màu vàng đó tuy nhỏ bé, nhưng khí thế kinh khủng tỏa ra trong khoảnh khắc đó tựa như một vị chúa tể cao cao tại thượng, hùng vĩ bao la. Mênh mông như trưởng khống giả của cả vũ trụ. Ngay cả một cường giả cổ xưa như kiếm đế, một tồn tại chí cường có thể chém giết ma thần giữa tinh không, cũng phải quỳ lại trước tiểu nhân màu vàng trong mi tâm Diệp Phong. Cảnh tượng đó rung động đến mức nào, nhưng lúc này, Kim Kiếm Yêu Tôn thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phong không giống giả tạo. Lão không khỏi thầm nghĩ, xem ra vị Diệp công tử này không hề biết chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra. Diệp công tử này rốt cuộc có thân phận và lai lịch gì? Trong đầu hắn sao lại ẩn chứa thứ khủng bố như vậy? Ngay cả con yêu thần mà ta và bệ hạ từng đối mặt năm xưa cũng không mang lại cho ta cảm giác kinh hoàng mãnh liệt đến thế. Kim Kiếm Yêu Tôn thầm lẩm bẩm trong lòng. Vừa rồi lão theo bản năng quỳ xuống trước tiểu nhân màu vàng, đó gần như là bản năng của cơ thể. Điều này khiến Kim Kiếm Yêu Tôn kinh hãi vô cùng. Phải biết, lão là một thánh nhân vương, thậm chí đã nửa bước chân vào cảnh giới đại thánh. Tuy nhiên, Kim Kiếm Yêu Tôn nhận ra Diệp Phong dường như không biết gì về mọi chuyện vừa xảy ra. Vì vậy, lão cũng không nói ra, bởi lão cảm thấy đó là một thứ cấm kỵ, nếu nói ra có thể là đại bất kính. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phong, Kim Kiếm Yêu Tôn từ từ đứng dậy, nói, vừa rồi chân hơi mỏi, nên quỳ xuống nghỉ một lát. Diệp Phong, đối với câu trả lời của Kim Kiếm Yêu Tôn, Diệp Phong tự nhiên không tin. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn về phía bức thư họa kiếm đế trước mặt, rồi hơi kinh ngạc nói, vệt bút trên bức họa này sao lại biến mất rồi. Kim Kiếm Yêu Tôn cười hắc hắc, nói, bị Diệp công tử ngươi hấp thu rồi. bị ta hấp thu. Diệp Phong ngẩn người, lập tức cảm ứng kiếm đạo ý cảnh của mình. Sơ giai kiếm thánh, gần như ngay khoảnh khắc sau, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Cảnh giới kiếm tôn là lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, còn cảnh giới kiếm thánh là từ kiếm chi lĩnh vực chuyển hóa thành kiếm chi quy tắc huyền ảo vô cùng. Đến cảnh giới kiếm đế vô địch trên cả kiếm thánh, đó chính là kiếm chi đại đạo trong truyền thuyết. Kiếm đế có thể một kiếm tung ra, cộng hưởng với đại đạo thiên địa. Đó là một cảnh giới kinh khủng đến mức nào. Nhưng ngay cả rất nhiều cổ chi đại đế tu luyện kiếm đạo, tu vi đã đạt đến cổ chi đại đế, nhưng lĩnh ngộ về kiếm đạo cũng không thể bước vào cảnh giới kiếm đế. Cho nên, kiếm chi đại đạo là một ý cảnh kiếm đạo vô cùng khó đạt tới. Lúc này, Kim Kiếm Yêu Tôn có chút thổn thức nói, Diệp công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Ngay cả một tia kiếm chi đại đạo của cổ kiếm đế trong bức thư họa này cũng hấp thu được, trực tiếp đột phá đến sơ giai kiếm thánh, thật khiến người ta ghen tị. Diệp Phong kinh ngạc, nói, ta đã hấp thu cả bút tích kiếm đế trong bức thư họa này sao? Kim Kiếm Yêu Tôn liếc Diệp Phong một cái, nói, đó là tất nhiên, bản tọa tận mắt thấy. Nếu không, sao cảnh giới kiếm đạo của ngươi có thể đột phá nhanh như vậy? Dung hợp một tia kiếm chi đại đạo của kiếm đế, đã trực tiếp giúp ngươi từ kiếm tôn lột xác thành sơ giai kiếm thánh. Ai, quả nhiên là yêu nghiệt, thảo nào công chúa điện hạ lại mê luyến ngươi như vậy. Nam nhân có tài hoa, mị lực quả thực rất mạnh, ngay cả ta cũng không nhịn được có chút sùng bái ngươi. Nói xong, Kim Kiếm Yêu Tôn lại thở dài một tiếng, nói, năm đó, ta đã ngồi trước bức thư họa kiếm đế này, ròng rã tìm hiểu mấy năm, mới từ đại thành kiếm tôn bước vào sơ giai kiếm thánh. Hơn nữa, ta vẫn là một kỳ tài kiếm đạo rất mạnh mới có thể làm được điều đó. Rất nhiều kiếm tu bình thường, e rằng có lĩnh hội cả đời trước bức thư họa này cũng không thể đạt đến cảnh giới kiếm thánh. Diệp công tử ngươi thì hay rồi, trực tiếp nuốt chửng áo nghĩa của một tia kiếm chi đại đạo trong bức thư họa, dung nhập vào cơ thể, nháy mắt đột phá đến sơ giai kiếm thánh. Nói xong, Kim Kiếm Yêu Tôn dường như có chút tủi thân, ánh mắt u oán nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong nghe Kim Kiếm Yêu Tôn nói, nhìn thấy ánh mắt u oán của lão, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Một vị siêu cấp cường giả cấp thánh nhân vương như vậy mà cũng có thể lộ ra ánh mắt như thế. Nhưng nghĩ lại, mình đã vô tình nuốt chửng cả áo nghĩa cốt lõi của bức thư họa kiếm đế, phải nói là có chút quá mức nghịch thiên. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm Kim Kiếm Yêu Tôn, chắp tay nói, Kim Kiếm tiền bối, thật xin lỗi, ta ban đầu chỉ muốn quan sát một chút, không ngờ lại nuốt mất cốt lõi của bức thư họa. Bây giờ nó chỉ còn là một tờ giấy lộn trống không? Không sao, Kim Kiếm Yêu Tôn nào dám trách móc, chỉ có khóe miệng co giật nói, chỉ cần Diệp công tử tối nay giúp ta thắng ván cược đó là được. Được, Diệp Phong gật đầu, nói, đúng rồi, Kim Kiếm tiền bối. Ta vừa mới đột phá đến sơ giai kiếm thánh, muốn thử nghiệm một chút thực lực kiếm đạo hiện tại, tiền bối có thể giúp ta thử nghiệm được không? Kim Kiếm Yêu Tôn hơi kinh ngạc nói, ý của ngươi là, so chiêu với ta? Chưa đến mức so chiêu. Diệp Phong lập tức lắc đầu, chỉ là ta xuất vài kiếm, nhờ Kim Kiếm tiền bối ước định giúp ta uy lực kiếm đạo hiện tại. Kim Kiếm Yêu Tôn cười nói, được, ngươi cứ dùng hết toàn lực xuất kiếm với bản tọa là được. Chúng ta đến một nơi có thể toàn lực thi triển. Vút, Kim Kiếm Yêu Tôn đưa tay bắt lấy cánh tay Diệp Phong, lập tức thi triển không gian khiêu dược. Gần như ngay lập tức, tầm mắt Diệp Phong biến đổi, họ đã đến một khu rừng hoang cách đế đô Tử Cực Yêu Quốc mấy trăm dặm. Lúc này, Diệp Phong và Kim Kiếm Yêu Tôn đứng đối mặt nhau trên một ngọn núi hùng vĩ cao chọc trời. Tiền bối, ta xuất kiếm đây. Keng một tiếng, Diệp Phong rút trường kiếm ra khỏi vỏ sau lưng. Thiết họa ngân câu, Diệp Phong chém ra nhát kiếm đầu tiên, chính là thức thứ nhất trong ba chiêu kiếm thức mà Nam Thúc đã dạy cho hắn. Keng, kiếm quang chói mắt sáng lên giữa không trung. Một kiếm này xuất ra, trường kiếm trong tay Diệp Phong tựa như biến thành một cây bút lông lớn, đầu bút sắc bén, có thể chém nát vạn cổ, mở ra dòng sông lịch sử. Hửm, Kim Kiếm Yêu Tôn vốn đang có vẻ mặt tùy ý, lúc này lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vài tia hứng thú, nói, một kiếm này, có chút thú vị, rõ ràng. Ban đầu Kim Kiếm Yêu Tôn thấy tu vi của Diệp Phong chỉ là nhất kiếp chuẩn thánh, hơn nữa vừa mới bước vào kiếm thánh, so với lão, một đại thành kiếm thánh, tu vi lại là thánh nhân vương. Tự nhiên như kiến lay cây, nhưng bây giờ, khi Diệp Phong thực sự xuất kiếm về phía lão, Kim Kiếm Yêu Tôn cảm nhận được áo nghĩa chứa đựng trong nhát kiếm đó, cái khí thế bút lớn vung lên. Chặt đứt vạn cổ bàng bạc sắc bén kia, lập tức khiến vị siêu cấp cường giả cấp thánh nhân vương này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Kiếm quang khổng lồ ngưng tụ thành một cây bút lớn trên không trung, đầu bút sắc bén có thể chặt đứt vạn cổ, nháy mắt chém về phía Kim Kiếm Yêu Tôn. Keng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Kim Kiếm Yêu Tôn chỉ khẽ đưa một ngón tay ra, điểm vào kiếm quang đại bút. Ngay lập tức, toàn bộ kiếm quang và kiếm khí kinh khủng đều tan biến. Thật đáng sợ, sâu không lường được, lúc này Diệp Phong mới hiểu thực lực của Kim Kiếm Yêu Tôn đáng sợ đến mức nào. Phải biết, bây giờ Diệp Phong đã bước vào cảnh giới sơ giai kiếm thánh. Hơn nữa, chiến lực tu vi của hắn cũng vô cùng nghịch thiên. Nhưng dù vậy, Kim Kiếm Yêu Tôn vẫn chỉ tùy tiện điểm một ngón tay đã đánh tan được luồng kiếm khí hủy diệt ngập trời đó. Tiền bối, hãy xem kiếm thứ hai của ta. Diệp Phong trực tiếp thi triển chiêu thứ hai mà Nam Thúc đã dạy, thiết tỏa hoành giang. Một loại kiếm ý đáng sợ hóa trời giam đất lập tức bùng phát từ trường kiếm trong tay Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Kim Kiếm Yêu Tôn khẽ a một tiếng. Bởi vì dưới một kiếm này, yêu nguyên hùng hồn trong cơ thể lão bỗng nhiên vận chuyển có chút trì trệ, tựa như toàn bộ lực lượng bị khóa lại. Diệp công tử, xem ra sau lưng ngươi có một vị đại sư kiếm đạo chỉ điểm. Hai chiêu kiếm này của ngươi, áo nghĩa của nó đủ để ghi vào sử sách của giới kiếm đạo. Kim Kiếm Yêu Tôn nói xong, bàn tay lớn vung lên trời, lập tức những xiềng xích kiếm quang ngập trời kia đều vỡ vụn. Diệp Phong lúc này thì thở hồng hộc, hét lớn, tiền bối, kiếm thứ ba của ta, người xem cho kỹ. Một luồng lực lượng và khí thế cuồng bạo vô cùng kinh khủng, nháy mắt bùng phát từ trên người Diệp Phong. Vào lúc này, kiếm chi quy tắc của sơ giai kiếm thánh vừa đột phá, điên cuồng tuôn ra từ kiếm tâm của hắn. Xoẹt, lực lượng lôi đình bên trong thiết kiếm cũng không kiểm soát được mà phóng thích ra toàn bộ, tạo thành một luồng kiếm mang khổng lồ óng ánh bên ngoài thân kiếm. Chúng thần chi thương, bốn âm thanh nặng tựa vạn quân núi lớn, thốt ra từ miệng Diệp Phong. Lập tức, một kiếm vận mang theo sự hủy diệt lớn, kinh hoàng lớn, mênh mông lớn, và tuế nguyệt lớn bao phủ toàn bộ trời đất. Rắc rắc rắc, vào lúc này, toàn bộ khu rừng hoang, vô số núi non, cây cối, sinh linh, đều nhanh chóng vỡ nát, tàn lụi, trở thành bụi bặm của lịch sử. Một kiếm này, gần như là chiêu thức mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại. Toàn lực chém ra một kiếm chúng thần chi thương, quả thực là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Đột nhiên, Kim Kiếm Yêu Tôn đưa một tay ra, tóm lấy cả trời đất. Bầu trời lập tức trở nên u ám, sau đó sự bao phủ kinh khủng của chúng thần chi thương cũng biến mất. Phịch, Diệp Phong lập tức rơi xuống đỉnh núi, sắc mặt tái nhợt, một kiếm vừa rồi gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn. Đó là một kiếm đỉnh phong thực sự của Diệp Phong sau khi bước vào sơ giai kiếm thánh. Kinh diễm vạn cổ, lúc này, Kim Kiếm Yêu Tôn chắp hai tay sau lưng, chỉ nói ra bốn chữ này. Mà Diệp Phong thì vô cùng chấn động nói, Kim Kiếm tiền bối, người thực sự quá lợi hại. Kim Kiếm Yêu Tôn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng lúc này, Diệp Phong không thấy được, trong hai tay đang chắp sau lưng của Kim Kiếm Yêu Tôn, một bàn tay đã nứt ra một vết thương, máu tươi đang chảy sau nửa canh giờ. Diệp Phong đã khôi phục sức lực, hắn đến trước mặt Kim Kiếm Yêu Tôn, vội vàng tò mò hỏi, Kim Kiếm tiền bối, một kiếm cuối cùng vừa rồi của ta. Gần như là công kích kiếm đạo mạnh nhất của ta hiện tại, đại khái có thể so sánh với lực lượng của cường giả cấp bậc nào. Kim Kiếm Yêu Tôn lên tiếng, một kiếm cuối cùng của ngươi, đủ để chém chết một yêu thánh tam tinh bình thường. Thật sao? Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, phải biết, trước đây khi chém giết với Sở Thiên Thương, một yêu thánh tam tinh, hắn đã phải dùng đến Đại Đế Tháp, Thái Cổ Thần Hoàn. Tử thần sống lưng cùng một loạt các thủ đoạn gia trì khác mới có thể giết được. Nhưng bây giờ, Diệp Phong không cần thi triển các loại át chủ bài bí thuật, chỉ dựa vào sức mạnh nguyên thủy nhất của mình. Thi triển lực lượng kiếm đạo chúng thần chi thương là có thể chém chết một tồn tại cấp thánh nhân tam tinh. Thực lực như vậy, đã là vô cùng kinh khủng. Diệp Phong cảm thấy, nếu tu vi của mình có thể đột phá thêm chút nữa, có lẽ khi trở về Long Uyên Đại Lục, hắn sẽ không còn phải e ngại những cổ chi thánh nhân bình thường nữa. Sắc trời không còn sớm, Kim Kiếm Yêu Tôn khẽ ngẩng đầu nhìn trời. Màn đêm đã sắp buông xuống, ba vầng trăng khuyết màu máu bắt đầu xuất hiện trên bầu trời cao vạn trượng. Chúng ta đi thôi, Kim Kiếm Yêu Tôn nắm lấy vai Diệp Phong, một lần không gian khiêu dược, tầm mắt kịch liệt thay đổi, họ đã xuyên qua mấy trăm dặm, một lần nữa trở về phủ đệ của Kim Kiếm Yêu Tôn. Đúng lúc này, khi hai người họ vừa trở về, ngoài cửa chính phủ đệ đã có hai người đến, đó là một nam tử trung niên mặc mãng bào màu vàng óng, và một thiếu nữ trẻ tuổi dáng vẻ uyển chuyển. Mặt che một lớp lụa mỏng màu tím, khí tức mờ ảo, tựa tiên nữ trên 9 tầng trời, khiến người ta không nhìn thấu. Nam tử trung niên mặc mãng bào vàng óng, chính là Cửu Vương gia sẽ cá cược với Kim Kiếm Yêu Tôn tối nay. Cửu Vương gia vừa bước vào phủ đệ, lập tức cười lớn với Kim Kiếm Yêu Tôn, "Kim Kiếm, tối nay ngươi thua chắc rồi. Bản vương đã mời được thiên chi kiêu nữ của đệ nhất kỳ thạch đại tộc Tử Cực yêu quốc chúng ta, Thượng Quan Thanh Uyển. Ngươi tuyệt đối thua chắc rồi." Ha ha ha, Kim Kiếm Yêu Tôn lúc này ánh mắt khẽ đổi, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo tím che mặt đứng bên cạnh Cửu Vương gia, lão không khỏi kinh ngạc, lén lút nói nhỏ vào tai Diệp Phong, "Diệp công tử, Thượng Quan Thanh Uyển này rất lợi hại, là thiên chi kiêu nữ của gia tộc Kỳ Thạch, nghe nói giống như ngươi, cũng có dị đồng tử trời sinh, biết được thuật vọng khí. Nàng từng cắt ra một con mặc ngọc kỳ lân non từ trong Kỳ Thạch, khiến thượng thương hạ xuống ngũ sắc tường vân, chấn động toàn bộ Tử Cực yêu quốc. Sau lần đó, Thượng Quan Thanh Uyển lập tức thành danh, hiện là nhân vật cực hot tại Vạn Bảo Đại Hội. Không ngờ lão tiểu tử Cửu Vương gia này lại mời được cả vị thiên chi kiêu nữ này đến. Lúc này, Cửu Vương gia thấy Kim Kiếm Yêu Tôn đang thì thầm với một thiếu niên áo đen bên cạnh, hắn lập tức khí thế hung hăng cười to, "Kim lão quái, thật đó, ngươi nhận thua luôn đi. Bản vương thật sự không muốn đả kích ngươi ngay trước mặt đâu. Muốn lão tử nhận thua à? Không có cửa đâu." Kim Kiếm Yêu Tôn lập tức hét lớn một tiếng, khí thế không hề yếu, đối chọi gay gắt, "Cửu Vương gia, ngươi mời người giúp, chẳng lẽ ta lại không mời sao? Ta nói cho ngươi biết, người ta mời là một vị thiên kiêu chi tử, ngay cả nhà đầu Tử Kinh cũng vô cùng sùng bái. Hắn chính là Diệp Phong, Diệp công tử, Diệp Phong, Diệp công tử." Cửu Vương gia lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên áo đen bên cạnh Kim Kiếm Yêu Tôn. "Nhất kiếp chuẩn thánh." Cửu Vương gia có chút hiếu kỳ nói, "Kim lão quái, ngươi chắc là không bị tiểu tử này lừa đấy chứ? Sao bản vương thấy tiểu tử này tầm thường không có gì lạ, chẳng có chút gì nổi bật cả." Kim Kiếm Yêu Tôn lập tức cười lạnh, "Đừng nói nhiều lời vô ích, bắt đầu cá cược luôn đi." "Tốt, ai sợ ai?" Cửu Vương gia lập tức hét lớn. Lúc này, lão nhìn về phía Thượng Quan Thanh Uyển bên cạnh, cười nói, "Hy vọng Thượng Quan cô nương có thể cắt ra kỳ chân thái cổ làm chấn động mọi người." Thượng Quan Thanh Uyển lúc này khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo, "Cửu Vương gia đã mời tiểu nữ tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực." Kim Kiếm Yêu Tôn cũng nhìn về phía Diệp Phong, nói, "Diệp công tử, tất cả trông cậy vào ngươi cả." Diệp Phong vỗ vỗ vai Kim Kiếm Yêu Tôn, cười nói, "Đừng lo, cái vị Thượng Quan Thanh Uyển này đối với ta cũng không phải là đối thủ quá khó khăn." Diệp Phong nói rất tự tin, bởi vì hắn không phát hiện bất kỳ dao động hồn lực nào từ nữ tử áo tím che mặt kia. Nói cách khác, Thượng Quan Thanh Uyển này không phải là linh hồn sư. Thủ đoạn quan sát kỳ thạch của nàng, có lẽ là dựa vào dị đồng tử trời sinh, hoặc một số thủ đoạn đặc thù gia truyền. Còn Diệp Phong thì khác, hắn là linh hồn sư, quan sát phong thủy khí vận của chính viên kỳ thạch, đây là cách quan sát từ bản chất. Còn những gia tộc kỳ thạch cổ xưa được gọi là, có lẽ chỉ là lợi dụng kinh nghiệm của tiền nhân để quan sát, nhằm tăng xác suất cắt ra bảo vật. Điều này chẳng khác gì một người trong nghề và một người ngoài nghề. Diệp Phong tự nhiên là người trong nghề, còn thủ đoạn của gia tộc Kỳ Thạch chính là ngoài nghề. Cho nên lúc này, Diệp Phong không có gì phải lo lắng. Lúc này, Diệp Phong, Kim Kiếm Yêu Tôn, cùng với Cửu Vương gia và Thượng Quan Thanh Uyển, bốn người họ đều đi về phía tổng bộ của Danh Thạch Phường tại Đế Đô. Vụ cá cược lần này của Kim Kiếm Yêu Tôn và Cửu Vương gia tự nhiên là vì thể diện. Một người là một trong 10 đại thủ hộ giả của Đế Đô, một người là huynh đệ ruột của Tử Cực yêu đế, thân phận đều vô cùng tôn quý. Cho nên họ vừa xuất hiện, lập tức đã thu hút vô số cường giả, cao thủ của Đế Đô, cùng với các đại gia tộc, quý tộc đến quan sát. Và đây cũng chính là mục đích của Kim Kiếm Yêu Tôn và Cửu Vương gia. Vụ cá cược của những nhân vật lớn như họ, tự nhiên phải diễn ra dưới sự chứng kiến của vạn người, mới có thể khiến hai vị đại yêu cường giả này thỏa mãn. Mau nhìn kìa, là Kim Kiếm Yêu Tôn và Cửu Vương gia, hai người này lại muốn cá cược sao? Họ đang đi đến tổng bộ của Danh Thạch Phường, chúng ta mau đi xem, nói không chừng có thể thấy được tuyệt thế bảo vật xuất thế. Các ngươi có thấy không, nữ tử đi bên cạnh Cửu Vương gia là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất thế hệ này của Thượng Quan gia tộc, thiên chi kiêu nữ Thượng Quan Thanh Uyển. Cái gì, là Thượng Quan Thanh Uyển sao? Người từng cắt ra một con mặc ngọc kỳ lân non thời thái cổ hồng hoang từ một khối kỳ thạch khổng lồ đó ư, lợi hại. Nhưng thiếu niên áo đen đi bên cạnh Kim Kiếm Yêu Tôn là ai vậy? Hình như chưa từng thấy, nhưng có thể tham gia vào vụ cá cược của hai vị cự đầu, chắc cũng là một nhân vật lợi hại. Vào lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh danh thạch phường đều sôi sục. Tin tức về vụ cá cược của Kim Kiếm Yêu Tôn và Cửu Vương gia nhanh chóng lan truyền. Gần như chỉ trong chốc lát, xung quanh tổng bộ danh thạch phường đã đông như núi yêu biển người. Diệp Phong đứng bên cạnh Kim Kiếm Yêu Tôn, nhìn đám đông khán giả tụ tập xung quanh, mí mắt không khỏi giật giật. Lúc này hắn mới hiểu, cái câu Hạng Trung mà Kim Kiếm Yêu Tôn nói trên thuyền lớn lúc trước, rốt cuộc là không thật đến mức nào. Thảo nào Tử Kinh công chúa nghe tin Kim Kiếm Yêu Tôn và Cửu Vương gia lại muốn đổ thạch, liền trở nên vô cùng tức giận. Diệp Phong bây giờ cảm nhận được, trận thế cá cược của hai vị cự đầu này đúng là quá lớn. E rằng bây giờ trên sân có đến hơn 10 vạn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Lúc này, Cửu Vương gia nhìn về phía đống kỳ thạch của tổng bộ danh thạch phường, lên tiếng, ở đây có mấy vạn viên kỳ thạch. Quy củ cũ, chúng ta mỗi người chọn một khối, chỉ được chọn một khối, rồi so sánh giá trị bảo vật cắt ra, một ván phân thắng bại. Tốt, ai sợ ai chứ? Kim Kiếm Yêu Tôn lập tức ứng chiến. Cửu Vương gia lúc này khẽ chắp tay với Thượng quan Thanh Uyển bên cạnh, nói, Thượng quan cô nương, xin nhờ cô. Thượng quan Thanh Uyển khẽ gật đầu, liền nhìn về phía đống kỳ thạch mấy vạn viên kia. Kim Kiếm Yêu Tôn cũng nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp công tử, xem ngươi cả đấy. Yên tâm, Diệp Phong khẽ mỉm cười, cũng đi về phía đống kỳ thạch mấy vạn viên. Nhưng điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, Thượng quan Thanh Uyển lại không lập tức chọn kỳ thạch, mà lại khẽ cười với hắn, nói, không biết Diệp công tử đến từ gia tộc kỳ thạch nào. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lên tiếng, tại hạ không môn không phái, là một tán tu. Thật sao? Thượng quan Thanh Uyển lộ vẻ không tin, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, mà nhìn về phía đống kỳ thạch kia. Ông, vào lúc này, đôi đồng tử của Thượng quan Thanh Uyển đột nhiên từ màu đen kịt biến thành màu tím nhạt, tỏa ra những tia sáng thần dị màu tím. Tử Cực Yêu Đồng, lúc này, trong đám đông người xem, có một lão nhân yêu tộc không nhịn được kinh hô. Tử Cực Yêu Đồng, gần như ngay khi lão nhân yêu tộc vừa dứt lời, toàn bộ sân đấu lập tức rơi vào cảnh sôi trào. Tử Cực Yêu Đồng, đây không phải là một trong những loại đồng tử truyền thừa cổ xưa nhất của Tử Cực Yêu Quốc chúng ta sao? Truyền thuyết nói rằng phải hấp thu tử khí từ phương Đông vào mỗi sáng sớm mới có thể tu luyện thành công, ra là Thượng quan Thanh Uyển này không phải trời sinh dị đồng tử, mà là tu luyện ra được Tử Cực Yêu Đồng, lợi hại thật, không hổ là đến từ đệ nhất đại kỳ thạch gia tộc của Tử Cực Yêu Quốc chúng ta. Vào lúc này, vô số tu sĩ yêu tộc đều không nhịn được kinh hô. Rõ ràng, họ đều bị Tử Cực Yêu Đồng mà Thượng quan Thanh Uyển thi triển làm cho kinh ngạc. Đây dường như là lần đầu tiên Thượng quan Thanh Uyển thi triển đổ thạch thuật của mình dưới sự chứng kiến của vạn người. Lúc này, đồng tử của Thượng quan Thanh Uyển tỏa ra tử quang mãnh liệt, trông có chút kỳ dị. Nàng đang nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu của mình trong đống kỳ thạch lớn nhỏ không đều. Toàn bộ hơn 10 vạn tu sĩ yêu tộc trên sân đều nín thở, theo dõi trận đổ thạch thịnh đại này. Nhất là khi đồng tử của Thượng quan Thanh Uyển tỏa ra thần quang màu tím, quét qua từng viên kỳ thạch, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Ngay cả Kim Kiếm Yêu Tôn và Cửu Vương gia cũng có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vào hai bóng người trẻ tuổi trên sân. Hắn đang làm gì vậy? Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một yêu tộc không nhịn được kinh hô. Ánh mắt của hắn hướng về phía Diệp Phong, dưới sự chứng kiến của vạn người, mắt của Diệp Phong không hề có biến hóa gì. Dường như chỉ có con ngươi trở nên đen láy hơn, sau đó hắn chỉ đơn giản lướt qua mấy vạn viên kỳ thạch, rồi đi thẳng đến trước một tảng đá xanh khổng lồ, cao bằng một người. Diệp Phong lên tiếng, ta chọn xong rồi, chính là khối đá xanh này. Cái gì, tùy tiện như vậy sao? Thật hay giả, tiểu tử này là đồ ngốc à? Không phải là thấy kỳ thạch càng lớn thì nghĩ rằng có thể cắt ra đồ càng quý giá đấy chứ. Toàn bộ sân đấu lập tức xôn xao, vô số tiếng cười mỉa mai của các tu sĩ yêu tộc vang lên. Dù sao hành động của Diệp Phong cũng quá khác với tưởng tượng của đông đảo yêu tộc. Trong lòng họ, để chọn ra một viên kỳ thạch có khả năng chứa đựng kỳ chân dị bảo quý giá nhất từ mấy vạn viên, chắc chắn phải trải qua các loại quan sát và nghiên cứu nghiêm ngặt. Giống như Thượng quan Thanh Uyển, thi triển Tử Cực Yêu Đồng, phán đoán khí cơ bí ẩn của từng khối kỳ thạch. Nhưng Diệp Phong dường như chỉ quét qua toàn trường một cái, rồi chọn một tảng đá xanh lớn, mà vẻ ngoài của nó còn rất tồi tàn. Trông khá giống tảng đá xanh ở sân sau nhà ta, đây chỉ là một tảng đá bình thường thôi. Một lão đầu yêu tộc cười lên tiếng, cảm thấy lựa chọn của Diệp Phong rất buồn cười. Nhưng Diệp Phong lại tỏ ra không quan tâm, việc hắn chọn kỳ thạch rất đơn giản, chỉ cần vận chuyển tạo hóa thần đồng và huyền thuật phong thủy của linh hồn sư. Xem khí vận chi quang trên tảng đá nào mãnh liệt nhất, thì chắc chắn càng quý giá. Tảng đá xanh cao bằng một người này chính là viên đá phát ra ánh sáng rực rỡ nhất trong toàn bộ sân đấu. Đương nhiên, loại khí vận chi quang này cũng chỉ có một mình Diệp Phong có thể nhìn thấy. Lúc này, Thượng quan Thanh Uyển cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, không nhịn được nói, cứ quyết định như vậy. Diệp Phong vỗ vỗ tảng đá xanh bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, nói, ừ, quyết định rồi, người cứ tiếp tục chọn đi, ta không vội. Thượng quan Thanh Uyển hiển nhiên có chút cạn lời. Vị thiên chi kiêu nữ của gia tộc Kỳ Thạch này lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, cảm thấy đối thủ của mình hoàn toàn không sâu không lường được như trong tưởng tượng. Chỉ là một tiểu tử điên mà thôi. Hành động của Diệp Phong lúc này hoàn toàn trái ngược với Thượng quan Thanh Uyển, tựa như hai thái cực. Một người thì tùy ý chọn một tảng đá xanh thật lớn, rồi đứng yên tại chỗ như thể chẳng có gì quan trọng. Còn người kia, đôi mắt lại lóe lên thần quang màu tím, cẩn thận xem xét từng khối đá một. Đương nhiên, đám đông yêu tu đều tin tưởng Thượng quan Thanh Uyển hơn hẳn. Dù sao nàng cũng là người nổi danh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.